Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1116, liền thích các ngươi dáng vẻ tự tin. Canh thứ nhất, đối tuyến kỳ ổn định, bọn hắn Jungle hiện tại rất gấp, tác rằng không có gì bất ngờ xảy ra. Tại lựa chọn heo muội loại yếu thế này Jungle điều kiện tiên quyết tại giã khu bị MLXG Kindred đuổi. Theo đuổi, MLXG đánh phi thường hung, mà lại trận đấu này MLXG là có 6 lộ. Đỏ bắp kéo, kéo xong chuyển lam bắp trực tiếp xâm lấn đến Hàn Quốc đội hạ nửa giã khu. Loại này xâm lấn kỳ thật không được quá nhiều tính thực chất, áp chế hiệu quả. Nhưng lại có một chút, bởi vì Kindred xâm lấn, dẫn đến heo muội bên này không thể không đem trọng tâm đặt ở trên nửa khu. Dã trong vùng heo muội đánh không lại Kindred, dễ dàng bị tú, đây là sự thật, một khi một đầu ủi quá khứ khoảng không, heo muội liền sẽ xa vào đến phi thường lúng túng hoàn cảnh. Thậm chí giao kỹ năng cũng rất khó chạy mất cái chủng loại kia. Cho nên 99% tuyển thủ chuyên nghiệp tại loại tình huống này đều sẽ ưu tiên lựa chọn đổi tài nguyên. Tất cũng không kể là tại trên sàn thi đấu vẫn là nói tại rank bên trong. Làm Jungle cam đoan mình phát dục là rất mấu chốt. Một khi đẳng cấp lạc hậu, trang bị cũng lạc hậu. Phát dục đơn nhất Jungle vị rất khó đem chênh lệch rút ngắn. Nhưng tác rằng lại rất rõ ràng mình sẽ mất đi cái gì. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, hắn cũng làm xong dạng này chuẩn bị tâm lý. Giã khu quyền chủ động là nhất định sẽ đánh mất. MLXG làm như vậy có rất mạnh mục đích tính chất. Hắn thậm chí sẽ không đi trên nửa giã khu, dù là đại giới là từ bỏ rơi nhà mình hồng khu. MLXG muốn làm, chỉ là trưởng khống tốt chung hạ cái này hai đầu tuyến. Bảo đảm cái này hai đầu tuyến có thể bình ổn vượt qua phát dục kỳ. Như vậy đủ rồi. Về phần lên đường, bên bản thân liền tương đối linh hoạt. Khan Thanh này lấy ra anh hùng lại là Malphite loại này. Cấp 6 trước đó, bên đều sẽ phi thường an toàn. Cấp 6 về sau bên có thể sẽ rất bình thường thảm. Một khi không có tốc biến liền sẽ bị heo muội cùng Malphite điên cuồng chiếu cố. Đây cũng là có khả năng dự liệu được, nhưng không quan hệ, cầu tử đã thành thói quen các loại chiếu cố. Bọn hắn là nghĩ cùng chúng ta hòa bình phát dục. Tác rằng càng đánh càng cảm giác không thích hợp, cũng không phải bởi vì cảm giác khó đánh, mà là quá tốt đánh. Trận đấu này bọn hắn bên này lên đường cùng đường dưới bổ đao hoàn toàn chính xác đều rơi ở phía sau một chút. Nhưng lạc hậu đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Malphite lập tức đến cấp 6. Mình đi bắt Vên, chỉ cần Malphite có thể lớn đến. Cơ bản lần trọng đại này Vên chết một lần. Ngoại trừ tại đối tuyến kỳ duy trì áp chế năng lực bên ngoài. MLXG trận đấu này cũng không có làm thành quá nhiều sự tình. Hiện tại bọn hắn duy một tương đối lớn vấn đề chính là đường dưới tháp phòng ngự đã bị mài đi. Mất chừng phân nửa HP. Đây là MLXG bắt một lần đường dưới thành quả. Cái này đúng là chúng ta muốn. Trận đấu này chúng ta có rất lớn cơ hội có thể cầm xuống. Khan sắc mặt lóe ra một chút hưng phấn. Hai bên đội hình so sánh xuống tới. Nếu thật là đánh tới 30 phút. Bọn hắn bên này chính là chắc thắng. 30 phút thời điểm, bọn hắn bộ này đội hình ít nhất phải giá trị 5.000 khối kinh tế. 25 phút đồng hồ bọn hắn liền có thể tiếp đoàn. Cái này sẽ là bọn hắn tiếp cận nhất thắng lợi một lần. Một lát sau, đương một mình tuyến đến cấp 6. Tác răng heo muội đi một lần lên đường. Uzi phản ứng phi thường nhanh chóng tốc biến tránh né rơi mất Malphite đại chiêu. Nhưng ở tốc biến CD trong lúc đó, hắn liền sẽ qua tương đối khó thủ. Mid lên nai thử qua đơn giết Faker. Bất quá cuối cùng lại thất bại. Faker trạng thái nhìn qua điều chỉnh rất không tệ. Thậm chí heo muội kịp thời đuổi tới. kém chút đem Nai đánh giết. Cũng may Kindred tại thời khắc mấu chốt dùng đại chiêu bảo đảm Nai một chút. Hai bên lẫn nhau trao đổi kỹ năng. 10 phút đồng hồ trước đó không bạo phát đầu người A. Như vậy luôn cảm thấy đối với chúng ta bên này rất bất lợi. Hậu trường trong phòng nghỉ, một đám giải thích thảo luận, đồng thời quan sát đến Phong Ca biểu lộ. Nhưng mà Phong Ca thần sắc lại tương đối bình tĩnh. Hai cánh tay hắn ôm ngực, cứ như vậy lẳng lặng nhìn màn hình. Loại tình hình này nằm trong dự đoán của hắn. Đầu thứ nhất Long Trúc tính chất là hỏa long, heo muội đến cấp 6 không sai, nhưng lại không lại hướng lên đường dựa sát vào. Nếu như là một chi không thành thục đội ngũ, có lẽ Jungle lúc này sẽ đi bên trên bắt ven, cam đoan một chảo một cái chuẩn. Nhưng sau đó thì sao? Đánh chết ven về sau, bằng vào heo muội cùng meo phai có thể phá mất lên đường một tháp sao? Không thể, mà lại heo muội ở trên đường xuất hiện, sẽ trước tiên tập kết quăng ra đầu này hỏa long. Một đầu hỏa long đổi một cái đầu người, tuyệt đối là không lỗ. Bởi vì Hàn Quốc đội bên này tại cầm tới một cái đầu người sau không có cách nào làm càng nhiều chuyện hơn. Một cái đầu người liền 300 khối. A một máu muốn nhiều một chút, nhưng đầu người này tiền thật không quan trọng gì. Cho nên Ven vẫn như cũ có thể ở trên đường tiếp tục thoải mái phát dục. As phụ trợ ý nghĩa ở đâu? Hàn Quốc đội hậu trường phòng nghỉ. Kakoba ánh mắt nhìn chăm chú đang tiến hành tranh tài hình tượng. Hắn ánh mắt một mực dừng lại tại đối thủ phụ trợ As trên thân. Great cùng As đường dưới tổ hợp mạnh phi thường. 10 phút đồng hồ áp chế thước đế 36 đao. Đây cũng không phải là một chút kinh tế áp chế. Hàn Quốc đội trước mắt tình trạng kinh tế ở thế yếu. Đại khái tiếp cận 2.000 khối dáng vẻ. Nhưng cái này cũng không hề là Kakoma lo lắng. Bọn hắn đội hình vững chắc, trình độ còn tại đó. Đối thủ một đống nhỏ ra giòn đến cuối cùng rất dễ dàng chết rồi. Chỉ cần dây cót một cái tốt một chút đại chiêu, cơ hồ có thể dây mất đối diện tất cả anh hùng. Hiện tại Kakoma chính đang tự hỏi. Tại hắn lý giải bên trong, không phải cái lỗ mãng người. Hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra As phụ trợ đáng giá xuất hiện tại trên sân khấu. Có khống chế, có giảm tốc, vậy thì thế nào đâu? Nhiều nhất chính là trợ giúp đồng đội lưu người mà thôi. As còn có thể làm cái gì? Trông cậy vào hắn trợ giúp đồng đội đánh chuyển vận. Thiếu chuyển vận sao? Nhìn xem As trên người dị vật tai ương, Kakoma càng bó tay rồi. Cái này là muốn ra cứu rỗi sao? Đây là hắn ấn tượng đầu tiên, nhưng mà rất nhanh, Kakoma biểu lộ liền biến thành ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy, As tại mới một đợt sau khi về nhà, lựa chọn mua lư hương sôi sục. Cái này, Kakoma trên đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái này xác định không phải đến khôi hài sao? Mà cùng lúc đó, hiện trường cùng vô số nhìn trực tiếp khán giả cũng vỡ tổ. Sử Sâm Minh có ý tứ gì? Đây là diễn viên a? As xạ thủ ra lư hương. Cái này thứ gì a? Để cho ta nhớ tới năm đó do ngữ người Jira Ata. Có ý tứ, hắn ra lư hương là cho mình dùng sao? Ngoạn tào, lần thứ nhất cùng ta Lý đội trưởng đi xuống đường liền diễn hắn. Trận đấu này quá hoang đường. Chúng thuyết vân vân, As ra lư hương. Đối trước mắt giai đoạn tất cả người chơi đến nói thật chính là một chuyện cười. Nhưng mà lư hương làm sau khi đi ra, bên này lại cấp tốc báo đoàn, bắt đầu hướng tiểu long khu vực tập kết. Cái này dao động đoàn chiến chúng ta có thể đánh. Làm tầm mắt tác răng quả quyết mở miệng nói ra. Hàn Quốc đội hy vọng nhất đụng phải tình huống là cái gì? Chính là bên này một mực không ngừng đang tìm bọn hắn đánh đoàn A. Bọn hắn chính là triệt triệt để đoàn chiến trận cho. Dù là hiện tại thời gian này lễ điểm thương tổn không thế nào cao, nhưng thản độ lại là toàn diện nghiền ép đối thủ. ADC loại anh hùng ít nhất phải 2 kiện bộ thậm chí 3 kiện bộ thời điểm mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Bọn hắn Melfi đã làm ra áo choàng lửa. Đối diện hiện tại muốn tốc độ đánh không có tốc độ đánh. Muốn thương tổn cũng không quá đầy đủ. Sao có thể đánh cho động đến bọn hắn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.